Thế giới tiên hiệp, chương 654. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là hắc phong bạo sao, không trách cảm giác chân khí của ta cùng linh lực đang chậm rãi biến mất, bất quá cùng này so với trong cơ thể ta lửa độc dĩ nhiên cũng có bị này hắc phong bạo đã hấp thu không ít. Diệp Vân nhìn sắp bị cái kia cỗ màu đen long quyền quát vào trong đó Kim Linh Nhi cùng Kim An, hơi nhướng mày, không gian pháp tắc thôi thúc bên dưới, nháy mắt xuất hiện ở ba dặm bên trong hai người bên người, hai cái tay phân biệt nhấc lên Kim An cùng Kim Linh Nhi, ngay ở hắn muốn triển khai na di thuật tránh ra bão tắc thời điểm, bỗng nhiên trong lòng hơi ngưng lại, chân khí lại có chút vận lên không được. Tu Di bảo tàng chín đại nguy hiểm cảnh giới sao, dĩ nhiên tại ở đây đụng phải trong đó quỷ dị nhất hắc phong bạo, không thể không nói Diệp Vân vận may của ngươi thật sự chính là tốt không lời nói. Kiếm đạo lão tổ lực lượng linh hồn vẫy một cái, bao phủ lại Diệp Vân ba người. Này hắc phong bạo, vốn là lấy vô hình chung nuốt chừng tu sĩ chân khí, linh lực làm tên, phàm là gặp phải hắc phong bạo người đều sẽ đang muốn thoát đi thời gian mới phát hiện chân khí cùng linh lực đã bị tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa còn là vô thanh vô tức, không có bất kỳ dấu hiệu, mà Diệp Vân mới vừa rồi cái kia một chút bất an, chính là bén nhạy bắt lấy chân khí trong cơ thể cùng linh lực đang ở biến mất. Như là đặt ở bình thường, Diệp Vân tự nhiên sẽ vận dụng chân khí cùng linh lực bảo vệ thân thể, ngăn cách liên lạc với bên ngoài, nhưng bây giờ Diệp Vân bị lửa độc ăn mòn, một khi ở trong người vận dụng chân khí cùng linh lực chỉ có thể đem lửa độc độc thế gia tăng, càng thêm không dễ chịu, vì lẽ đó Diệp Vân trong lúc nhất thời không có cường vận chân khí cũng đích xác là chân khí vận chuyển không được suýt chút nữa bị hắc phong bạo cuốn lên. Nếu nói như vậy, vậy thì nguy hiểm tới cực điểm. Lão Tổ, làm phiền ngươi. Cố nén trên thân thể truyền tới suy yếu, Diệp Vân đem đã hôn mê Kim An cùng Kim Linh Nhi nắm chặt miễn cưỡng đứng lên, nhìn bây giờ ở vào hắc phong bạo động gió bên trong, trên mặt biểu lộ cay đắng. Thật sự chính là đụng phải, vốn cho là chỉ cảm giác ta bị sai. Diệp Vân, chuyện này ta cũng có lỗi, này Tiểu Phong ở nút chừng ngươi chân khí cùng linh lực thời điểm ta liền nên nhận ra được. Kiếm đạo lão tổ ngữ điệu nhàn nhạt lập tức tự tin nói. Bất quá những này Tiểu Phong coi như là dù như thế nào, không có khả năng cùng lão phu sánh ngang, ta tự nhiên có thể bảo hiểm ngươi vô sự. Cũng tốt, vậy thì cảm ơn lão tổ, bất quá những thứ đồ này rốt cuộc làm sao hấp thu ta chân khí cùng linh lực, coi như là trong cơ thể ta lửa độc cũng bị tiêu trừ một phần nhỏ, chỉ là còn dư lại mặc dù không có tăng trưởng xu thế, nhưng cũng không có lại yếu bớt dáng vẻ. Nhìn bên người không ngừng nổi lên hắc phong, Diệp Vân không từ nghi ngờ nói. Chỉ sợ là cùng nơi này không gian có quan hệ, hẳn là có người bố trí ở quy tắc của nơi này, đem này phương thế giới lấy đại thủ đoạn mạnh mẽ khống chế, phàm là nơi này hết thảy đều sẽ cùng những này hắc phong đồng hóa, hẳn là sợ có người ở tầng này bên trong chết đổ thừa không đi, mạnh mẽ làm ra xua đuổi. Nhìn Diệp Vân hiện tại hư nhược dáng dấp, kiếm đạo lão tổ đầu tiên là nói một phần, sau đó không nhịn được cười to nói. Nhìn dáng dấp bây giờ của ngươi, nơi nào còn có thể chém giết nguyên anh cảnh hậu kỳ cường giả phong độ, phảng phất người phàm. Ta vốn là người phàm, tự mình sinh ra bắt đầu liền từ chưa thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân khẽ mỉm cười, chân khí trong cơ thể khôi phục một ít, trong tay tử ảnh thần kiếm dập dờn ra như gợn sóng sóng gợn, muốn tìm được lối thoát. Cũng không cần nghĩ đến dễ dàng như vậy, này hắc phong bạo cường độ vẫn không tính là quá lớn, nếu quả như thật đến cuối cùng, e sợ liền ngươi không gian kia long đàn trung thừa 5 trong trí nhớ 9 đại tuyệt thế cảnh giới F5IVK0M8 đều sẽ cộng đồng đi ra một lần nữa càn quét Tu Di bảo tàng vừa tới 5 tầng. Kiếm đạo lão tổ đoán được Diệp Vân suy nghĩ trong lòng, từ tốn nói. Thủ đoạn này cũng thật là cứng rắn, ngay cả ta đều không thể không khâm phục. Phát giác gió thổi dần dần có biến mất dấu hiệu, kiếm đạo lão tổ quét một vòng hắc phong bạo bên trong phù thạch nhưng phát hiện những này tảng đá có chút quái dị, vận dụng lực lượng linh hồn đem cầm tới. Đây là cái gì? Đợi đến kiếm đạo lão tổ đem những này dường như to bằng cái thớt phù thạch cách không đi lấy đến thời gian, nhưng phát hiện bên trên tán phát tinh khiết tiên linh lực càng toàn bộ đều là tuyệt phẩm tiên linh chi thạch trình độ. Không thể nào, tại sao có thể có nhiều như vậy tiên linh chi thạch ở đây, nếu như nói là những này cũng còn tốt làm, cái kia ở này hắc phong bạo bây giờ những này giống như núi cao lớn phù thạch hẳn là đều là tiên linh chi thạch. Diệp Vân tò mò đem bên trong một viên tảng đá nắm trong tay, muốn hấp thu trong đó một khối tiên linh chi thạch thời gian, hắn bỗng nhiên con ngươi lóe lên, cấp tốc ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, một mảnh to lớn bóng tối, đó là một tòa núi cao tựa hồ muốn Diệp Vân miễn cưỡng chân áp tại ở đây, tán phát tiên linh oai, dường như toàn bộ Tu Di bảo tàng chúa tể, không thể trái nghịch. Áp lực thật là mạnh, hẳn là hắc phong bạo đem núi này nhạc rời qua, chỉ là không biết cái này không có linh trí đồ vật là như thế nào làm được. Diệp Vân nhìn núi to, đầu tiên là trong lòng kinh sợ, sau đó khóe miệng hiện lên ý cười, lại lên này to lớn tiên linh chi thạch chú ý, chỉ nghe được hắn chậm rãi nói. Kiếm đạo lão tổ, người nói ta hai người hợp lực có thể hay không đem núi này đặt xuống một phần nhỏ, sau đó chúng ta phân một phần. Ha ha, lão phu cùng ý nghĩ của ngươi là nhất trí kinh người, lớn như vậy tiên linh chi thạch như là không bị ta hai người được chẳng phải là phung phí của trời, hối hận không kịp. Kiếm đạo lão tổ sang sảng cười to, hiển nhiên cũng nhìn thấu Diệp Vân trong mắt cuồng nhiệt, lực lượng linh hồn hơi nhất truyền, cửu long đoạn hồn thảo tỏa ra ánh sáng, càng là cho kiếm đạo lão tổ cung cấp cuồn cuộn không ngừng lực lượng linh hồn, mà Diệp Vân nhưng đem tử ảnh thần kiếm nắm trong tay, nhắm mắt thời gian, một luồng phảng phất có thể bao phủ phong vân tàn thế kiếm ý gợn sóng, tỏa ra ở trong kiếm. Thiên sinh nhất kiếm, tiếng hét phẫn nộ lên, Diệp Vân trong cơ thể vốn cũng không nhiều chân khí trong nháy mắt bức ra, cái kia thông qua hắc phong bạo bị áp chế gắt gao ở lửa độc cũng không có cho Diệp Vân tạo thành trở ngại. Diệp Vân trong một kiếm này, lại về khi đó đỉnh cao, mượn kiếm đạo lão tổ khổng lồ lực lượng linh hồn, một đạo trăm trượng ánh kiếm cầu vồng, mang theo cắt chém hết thảy kiếm uy, nhảy vào lơ lửng giữa trời to lớn tiên linh chi thạch bên trong. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn động núi lớn, to lớn núi đá dồn dập lăn xuống dưới đi, nhưng núi lớn căn cơ nhưng là không có bị hủy hoại, mà rơi xuống đi to lớn núi đá, phảng phất tựu như cùng là chảy ra lông giống như vậy, không đến nơi đến chốn. Diệp Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, một kiếm như vậy lại chỉ là chém xuống như thế một khối đến, hận không thể lại mấy cái nữa, đem còn như núi lớn tiên linh chi thạch toàn bộ chém nát. Đáng tiếc nhưng vào lúc này, hắc phong bạo tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là thời gian nháy mắt liền dẫn tiên linh chi thạch ngưng tụ núi lớn nhẹ nhàng đi, vô ảnh vô tung biến mất. Nhìn bên người đầy đủ cao mấy trượng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch Diệp Vân trước mặt điên cuồng luyện hóa trong đó tiên linh lực. Diệp Vân linh lực trong cơ thể cực tốc khôi phục thời gian, cái kia mất đi hắc phong bạo áp chế, lửa độc cũng bắt đầu rồi hung hăng phản công. Hai cỗ xung lượng bên dưới, Diệp Vân. Lúc thì xanh hồng, một trận băng lam, đồng thời cô nén lửa độc đốt cháy ngũ tạng lục phủ thống khổ kim đan tỏa ra tia sáng chói mắt cùng lửa độc chống đỡ. Lão tổ giúp ta, Diệp Vân thấp giọng quát lên, tự không cần phải nói, kiếm đạo lão tổ sớm liền thấy tất cả những thứ này, nháy mắt lực lượng linh hồn xẹt qua, phối hợp Diệp Vân áp chế lửa độc. Đợi đến Diệp Vân trong thân thể lạnh lẽo cảm giác lan tràn ra, kiếm đạo lão tổ lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, hắn chân mày cau lại, lực lượng linh hồn quét khắp toàn trường, đem hết thảy tiên linh chi thạch một mạch ném vào Diệp Vân lôi âm hóa long giới bên trong. Nhiều như vậy tiên linh chi thạch ngược lại là có thể dùng tới một lúc lâu. Kiếm đạo lão tổ tâm tình không tệ, lực lượng linh hồn triệt để trở về Diệp Vân trong cơ thể, đột nhiên, trong mắt hắn lửa giận phun trào. Đồ đáng chết còn không luyện hóa cho ta. Chấm, kiếm đạo lão tổ nhìn thấy Diệp Vân trong cơ thể tuyệt phẩm tiên khí dục già dục dịch lặng lẽ tích xúc mạnh mẽ hỏa linh khí muốn chiếm thân xác Diệp Vân. Kiếm đạo lão tổ nổi giận hạ, lực lượng linh hồn càng nháy mắt bắn ra. Lão tổ trong tay nắm một thanh trắng đen lưỡng khí trường kiếm, rơi vào cái kia rồng lửa trước. Không cho ngươi một chút màu sắc nhìn, ngươi là thật cho rằng chính là tuyệt phẩm tiên khí liền ghê gớm sao? Tức giận lên, kiếm đạo lão tổ trong tay trắng đen trường kiếm hóa thành hai phần, một đen một trắng, âm dương điên đảo, lão tổ hai tay phân biệt nắm chặt triển khai hai cực kiếm ý. Lão phu kiếm ý, liền để cái tên nhà ngươi cố gắng nếm một chút, để cho ngươi cảm thụ một chút chân chính vô thượng kiếm đạo. Rồng lửa nháy mắt cảm nhận được kiếm ý mênh mông, trong đó ẩn uy lực cường hãn đến khó tin mức độ, không khỏi toàn lực dẫy dụa thân thể, lên tiếng kêu rên, khẩn cầu kiếm đạo lão tổ tha thứ. Nhưng kiếm đạo lão tổ nhưng là không chút nào quản, trắng đen song kiếm ngưng trong tay, một kiếm một đạo hỏa linh khí, ở chạm trổ vết kiếm thời gian, kiếm đạo lão tổ hai tay của phảng phất trở thành thế gian nhất linh xảo âm phù, hóa thành hư huyễn kiếm ảnh, càng là hàng ngàn hàng vạn xuất hiện ở rồng lửa thú đồng bên trong, rồng lửa ngay từ đầu xin tha phía sau phát hiện kiếm đạo lão tổ cũng không có dừng tay, liền gào thét liên tục mạnh mẽ nhìn chằm chằm kiếm đạo lão tổ huyễn ảnh. Hừ, cuối cùng là cái linh trí chưa mở xúc sinh. Đầy đủ ở rồng lửa trên người để lại hơn vạn đạo kiếm vết, kiếm đạo lão tổ lạnh lùng nói. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất là không chịu nổi kiếm đạo lão tổ nhục nhã, rồng lửa lên tiếng rít gào, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao hai người lực lượng linh hồn cách biệt có chút đại. Kiếm đạo lão tổ sau khi phát tiết xong, nhấc vung tay lên, to lớn linh hồn hỏa lò xuất hiện, kiếm đạo lão tổ tùy ý sờ một cái, phảng phất có một đôi bàn tay lớn vô hình đem rồng lửa bắt lấy, ném vào hồng trong lò, lấy linh hồn chi hỏa rèn luyện, để nó chịu đủ liệt diễm nỗi khổ. Hừ, ngươi như là dùng công bằng thủ đoạn xâm phạm Diệp Vân ngược lại cũng thôi, nhưng ở trước mặt ta dùng loại thủ đoạn này, liền thì không được. Kiếm đạo lão tổ âm thanh, như bầu trời nơi tiếng chuông ầm ầm, có bất khả xâm phạm uy thế, chính là để cái kia rồng lửa cũng chỉ là dám âm thầm nhe răng, hoảng sợ lão tổ cảnh giới. mà một bên Diệp Vân, nhưng là đang cố gắng áp chế lại trong cơ thể lửa độc, không có tâm tình để ý tới ở trong người chuyện đã xảy ra, cũng không có thấy kiếm đạo lão tổ hai cực kiếm pháp, cái kia trắng đen hai kiếm vô địch uy thế. Diệp Vân đối với ngoại giới cực kỳ cảnh giác, hắn một bên hấp thu tuyệt phẩm tiên linh chi thạch bên trong linh khí, dùng để trung hòa trong cơ thể tăng sinh lửa độc, đồng thời chú ý bốn phía chỉ lo vào lúc này sẽ có người tới đánh lén, vậy thì vạn kiếp bất phục. Nếu là thật ở đây bị đánh lén, sau đó dẫn đến mình bị lửa độc bao trùm toàn thân lời, vậy thì thật sự phiền phức đại. May là tất cả bình thường, mà trong cơ thể mặc dù có gợn sóng, thế nhưng có kiếm đạo lão tổ ở cái kia chút tiên khí cũng không lật nổi sóng gió gì đến. Diệp Vân nhắm mắt điều tức dần dần đem lửa độc áp chế xuống. Cách chương.